Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, vui mừng ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, quận thủ phủ trong hậu viện, Từ Niên đang ngồi ở trên băng ghế đá, nhíu mày trầm tư, một bên Trần Giao lại là vẫn tại luyện tập lợi kiếm cắt phát. Còn thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ở kia Từ Niên, ánh mắt gọi là một cái u oán. Ha ha, luyện tập thế nào? Trần Thiên Sinh từ đằng xa đi tới. Cha, ngươi dạy đây là cái gì phá phương thức tu luyện? Ta luyện một đêm mỗi một lần thành công. Trần Giao phồng lên miệng, dậm chân nói. Ha ha, đừng nóng vội, người này kiếm hợp một tam trọng cảnh giới vốn cũng không phải là như vậy luyện thành. Lúc trước ta chỉ là lợi kiếm cắt phát liền trọn vẹn bỏ ra ta thời gian một năm. Đằng sau hai trọng cảnh giới, càng là bỏ ra ta gần thời gian 4 năm, cho nên việc này không vội vàng được. Trần Thiên Sinh cười ha ha nói. Trần Giao nghe đến lời này, nhìn thoáng qua một bên ngồi Từ Niên, sau đó liền đối với Trần Thiên Sinh lật ra một cái liếc mắt. Trần Thiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhi của mình thiên tư từ trước đến nay không tệ, chính là tính tình này có chút rất ngang. Cái này sáng sớm làm sao cùng ăn thuốc nổ đồng dạng. Bất quá Trần Thiên Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Trần Giao là luyện một đêm kiếm pháp tâm tình có chút buồn bực. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía một bên ngồi Từ Niên, mở miệng cười nói ra. Từ Niên a, chắc hẳn người cũng không có cái gì lĩnh ngộ đi. Không quan hệ, tu hành sự tình không vội vàng được. Thúc thúc tin tưởng lấy thiên tư của ngươi, nhất định sẽ tại trong vòng 1 năm lĩnh ngộ cái này lợi kiếm cắt phát cảnh giới. Không cần thiết sầu mi khổ kiểm. Từ Niên nghe được Trần Thiên Sinh, một trận ngạc nhiên, cười khổ gật gật đầu. Trần Thiên Sinh gặp Từ Niên gật đầu, càng thêm xác định Từ Niên một đêm này không có gì thu hoạch. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Trần Giao lại là hung hăng trừng mắt về phía Từ Niên. Cả giận nói, ngươi không giả điệu thấp sẽ chết a. Nè, Trần Thiên Sinh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Từ Niên, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Niên lập tức cảm giác đau cả đầu. Hắn vốn còn muốn chờ thêm đoạn thời gian lại nói, không nghĩ tới cái này Trần Giao hiện tại liền cho hắn vạch trần. Nhìn thấy Trần Thiên Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Từ Niên chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, là như vậy, Trần thúc thúc, tối hôm qua ta dựa theo ngươi tu hành phương thức tu luyện một chút, trải qua một đêm khổ tu, cũng coi là có chút thu hoạch. Ngươi có thu hoạch? Chẳng lẽ ngươi đã có thể làm được lấy tâm ngự kiếm rồi? Trần Thiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, lấy lợi kiếm mở ra lọn tóc, mấu chốt nhất một điểm chính là lấy tâm ngự kiếm, chỉ có dạng này mới có thể khống chế lợi kiếm bắt được lọn tóc. Lúc trước chỉ là làm đến bước này, Trần Thiên Sinh liền xài gần thời gian 6 tháng, Từ Niên đắng chát cười cười, cũng không có phủ nhận. Trần Thiên Sinh một mặt kinh ngạc, hắn bỏ ra thời gian nửa năm mới lĩnh ngộ đồ vật. Cái này Từ Niên thế mà một đêm liền lĩnh ngộ, quả nhiên là một cái kỳ tài, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Cha, hắn không nguyện ý đả kích ngươi, liền để ta tới nói đi. Nhưng mà một bên Trần Giao lại là mở miệng lần nữa nói. Trần Thiên Sinh lần nữa ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Từ Niên lĩnh ngộ không chỉ chừng này? Gia hỏa này đem ngươi tối hôm qua dạy hắn tam trọng cảnh giới đều lĩnh ngộ. Nói cách khác ngươi tổng cộng bỏ ra thời gian 5 năm đổ vật. Người ta một đêm liền toàn sẽ. Trần Giao không khách khí chút nào nói. Cái gì? Trần Thiên Sinh kinh ngạc nghẹt ngào. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Từ Niên. Tựa hồ đang hỏi có phải thật vậy hay không? Trần thúc thúc, Trần Giao tỷ nói là sự thật. Từ Niên bất đắc dĩ gật đầu nói. Trần Thiên Sinh gặp Từ Niên gật gật đầu, cả người trọn vẹn sửng sốt 3 giây đồng hồ. hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Trần Giao một bộ dáng tức giận. Nguyên lai là gặp mãnh liệt đả kích. Đừng nói Trần Giao, liền ngay cả hắn chính mình cũng có loại phiền muộn muốn thổ huyết xúc động. Từ Niên, có thể hay không đưa ngươi lĩnh ngộ tam trọng cảnh giới che đậy cho Trần Thúc Thúc nhìn xem? Trần Thiên Sinh hỏi, Từ Niên gật gật đầu, nói xong liền lấy ra lợi kiếm, huy kiếm cắt phát, một mạch mà thành. Trần Thiên Sinh nhìn xem kia một phân thành hai tóc, một trận trợn mắt hốc mồm, thật thành công, mà lại cơ hồ hoàn mỹ, như thế nước chảy mây trôi kiếm pháp, coi là thật đối lấy tâm ngự kiếm đại thành chi cảnh. Ngay tại Trần Thiên Sinh chấn kinh thời khắc, Từ Niên đã cầm lấy một bên nhánh cây, màu xanh linh khí tuôn ra, trong nháy mắt bao khỏa nhánh cây. Từ Niên huy động nhánh cây, hóa thành một đạo kiếm mang, trên đất bàn đá xanh trong nháy mắt nhiều một đạo vết kiếm. Vết kiếm kia chiều dài cùng chiều sâu một điểm không so với trước Trần Thiên Sinh lưu lại vết kiếm. Kém đến đi đâu, Trần Thiên Sinh cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên run lên một cái. Có loại bị người hung hăng đâm một đao cảm giác, Trần Giao đắc ý liếc nhìn phụ thân của mình. Tựa hồ muốn nói, ta tối hôm qua tâm tình cũng để ngươi cảm thụ một chút. Từ Niên vứt bỏ nhánh cây, lấy chỉ làm kiếm, linh khí dâng lên, hóa thành kiếm hình, kiếm khí lăng lệ dị thường. Ông, Từ Niên lấy chỉ làm kiếm, một kiếm cắt xuống, một viên kim tệ liền bị bằng phẳng cắt thành hai nửa. Trần Thiên Sinh triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Khiếp sợ nói không ra lời, cái này mẹ nó còn là người sao? Từ Niên quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn Trần Thiên Sinh, cười khổ lắc đầu, kỳ thật cái này tam trọng cảnh giới đối với người khác tới nói rất khó. Nhưng là đối Từ Niên tới nói thật cũng không phải là rất khó khăn. Cái này đệ nhất trọng lợi kiếm cắt phát, cần lấy tâm ngự kiếm. Từ Niên tại lúc trước lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất thời điểm liền có thể làm được. Chỉ bất quá một mực không có thể vận dụng. Trải qua Trần Thiên Sinh chỉ đạo, rất dễ dàng liền có thể nhập môn. Về phần đệ nhị trọng kiếm gỗ cắt đá, đây là khảo nghiệm linh khí cùng kiếm phối hợp. Nói cách khác ta lấy khí ngự kiếm. Từ Niên đang luyện tập băng lôi một thước. Mặc dù đây là khảo nghiệm cương khí cùng thiết chùy phối hợp, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cho nên Từ Niên muốn nắm giữ cũng không khó. Duy chỉ có cái này đệ tam trọng cảnh giới, để Từ Niên bỏ ra mấy canh giờ công phu, muốn để linh khí biến thành kiếm hình thái, đạt tới kiếm nhất dạng trình độ sắc bén, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Từ Niên ngộ tính cực mạnh, muốn để linh khí đạt tới kiếm nhất dạng sắc bén, dựa vào là chính là kiếm ý. Chỉ có trong lòng còn có kiếm ý, dung nhập vào linh khí bên trong, mới có thể để cho linh khí trở nên như là kiếm nhất dạng sắc bén. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Từ Niên, người thật để Trần Thúc Thúc hung hăng chấn kinh một lần. Trần Thiên Sinh cảm khái nói, hiện tại ngươi minh bạch tâm tình của ta đi. Trần Giao bỏ đá xuống giếng nói, Trần Thiên Sinh cười khổ gật gật đầu, cùng Từ Niên dạng này yêu nghiệt cùng một chỗ tu hành. Xác thực rất để cho người ta đau đầu. Ha ha, ta liền nói ta Trần Vô Địch huynh đệ là cái nghịch thiên yêu nghiệt. Các ngươi còn không được, hiện tại các ngươi cũng cảm nhận được đi. Một đạo cởi mở tiếng cười từ một bên truyền đến. Tiếp lấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào hậu viện. Từ Niên cùng Trần Giao đều là vui mừng. Người tới thật sự là Trần Vô Địch. Đệ đệ, người độc giải rồi. Trần Giao vội vàng chạy lên tiến đến. Hảo hảo quan sát một chút Trần Vô Địch. Từ Niên cũng có chút kinh hỉ. Trần Vô Địch nhanh như vậy liền tốt. Ha ha, nói cho các ngươi biết. Chẳng những ta độc đã giải, ta tinh thần chiến thể cũng đã khôi phục, tu vi trở lại đỉnh phong, còn đột phá đến nhị tinh chiến tông chi cảnh. Bây giờ ta đã thức tỉnh thiên phú dị tượng, từ hôm nay trở đi, các ngươi vô địch thiên vương lại trở về. Trần vô địch ha ha cười nói. Trần Giao giật mình, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Trần vô địch. Từ Niên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện Trần vô địch tu vi thình lình đã tăng lên tới nhị tinh chiến tông. Ha ha, ta đến chính là nghĩ đến cho các ngươi một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng Từ Niên ngược lại là trước cho ta tới một kinh hỉ. Trần Thiên Sinh cười ha ha, nói, tâm tình phá lệ thư sướng. Trần Giao cũng là vui đến phát khóc, một mặt kích động ôm Trần vô địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.